Một nửa yêu thương, chương 7, góc truyện audio.com. Tai, Tinh Hoa, Hoắc Nam vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, rũ tay áo để lại bụi đường. Lục Tử Kỳ cũng đã đi được gần một tháng. Giữa đường chàng có cử người truyền khẩu tín nói sẽ nhanh chóng trở về. Tống Tiểu Hoa cũng hai lần cho người đi đưa đồ tiếp tế. Chỉ nói mọi việc đều ổn. Trời nổi gió, lại lạnh rồi, nếu chàng không về thì phải nhờ người đem y phục dày dặn cho chàng mặc. Thời gian này cuộc sống của Tống Tiểu Hoa trôi qua trong bận rộn mà bình lặng. Chỉ là làm việc nhà, chăm con, nuôi chó, làm đẹp, tự nàng cảm thấy tay nghề nấu ăn của mình có nhiều tiến bộ. Phi Lục Lăng cho rằng vẫn còn thua xa cha của nó, nhưng vẫn tạm ăn được. Hơn nữa Tống Vô Khuyết cũng ăn một cách ngon lành, đúng là giống chó trên thảo nguyên, vừa dễ nuôi vừa nhanh lớn, mới hơn 3 tháng đã nặng mười mấy cân, Lục Lăng không còn bế được nó chạy khắp nơi nữa rồi. Ăn cũng ít hơn Vô Khuyết, thuốc đông y bồi bổ cả bên trong lẫn bên ngoài rất có hiệu quả. Lại thêm thường xuyên hầm canh dinh dưỡng, cháo ngũ cốc, ăn thức ăn sạch có nguồn gốc từ tự nhiên. Hít thở không khí trong lành không ô nhiễm, tinh thần nàng rất thoải mái, sức khỏe tốt, da dẻ đẹp, còn việc luyện chữ thì tỷ lệ nghịch với sự tiến bộ của việc làm đẹp. Lúc nhàn hạ, nàng dạy Lục Lăng làm toán, không được dùng ngoại ngữ, càng không có vi tính, riêng thơ từ ca phú thì nàng không nhớ nhiều, hơn nữa lỡ nói ra các tác phẩm nổi tiếng của nhạc phi. Lý Thanh Chiếu, Nạp Lan Dung Nhược, v.v. không may lưu truyền ra ngoài, thì sau này họ làm gì có việc gì làm, ăn trộm là điều nhục nhã, ăn trộm thứ thuộc về danh nhân lịch sử thì chắc chắn sẽ bị trời đánh. Vì thế, nghĩ đi nghĩ lại, khả năng của nàng cũng chỉ có thể dạy con trẻ nhân chia cộng trừ. Cao hơn một chút là phương trình, là tích phân gì đó thì đều chữ thầy trả thầy rồi. Tóm lại những thứ phức tạp ấy cũng chẳng dùng để làm gì. Dạy chút toán học đơn giản coi như mở mang trí tuệ. Làm tăng khả năng tư duy linh hoạt cho thằng bé vậy. Thỉnh thoảng cao hứng nàng còn kể chuyện cổ tích, hát hoặc đọc đồng dao cho đầu củ cải nghe. Tống Tiểu Hoa cảm thấy mình ngày càng thích nghi với vai trò làm mẹ kế. Bắt đầu từ từ nhập vai và yêu thích vai trò đó. Mỗi sáng, Tống Tiểu Hoa đều dắt Lục Lăng đến thư phòng bái kiến bài vị của mẹ nó. Đứng bên cạnh nghe cậu bé gì dầm hôm qua làm gì? Ăn gì? Tối mơ thấy gì? Lúc đó Tống Tiểu Hoa thường chăm chú nhìn vào bài vị. Không nghĩ ngợi, chỉ có đôi chút thất thần. Vũ Đồng, thân mẫu của Lăng Nhi. Đồng Nhi, thê tử đã khuất của chàng. Trời cứ thế âm u gần một tuần liền. Cuối cùng không chịu được phải mưa xuống, nghe thím Trương nói may mà mùa màng thu hoạch rồi nên trận mưa này không ảnh hưởng gì. Nói cách khác Lục Tử Kỳ sắp trở về, mấy ngày nay, bầu trời mây mù che khuất, nhưng trong lòng Tống Tiểu Hoa lại rất vui. Lục Tử Kỳ nhà nàng sắp về, người đàn ông của nàng. Hô hô, mẹ, Lăng Nhi vẽ xấu quá đúng không? Lục Lăng bị chàng cười quái dị của Tống Tiểu Hoa khiến cho buồn rầu. Vốn dĩ làm gì có con mèo nào như vậy đâu. Đưa mẹ xem, Tống Tiểu Hoa cười hì hì cầm tranh lên. Cũng được, nếu có mực màu xanh lam tô lên sẽ đẹp hơn nữa. Nàng dạy Lục Lăng vẽ một con mèo máy đang chơi hoàn tù tì trong tư thế lúc nào cũng thua chắc. Ngày mai mẹ sẽ dạy con cách vẽ chuột. Con chuột đó tên là chuột gạo. Vì nó hay ăn trộm gạo không sai. Lăng Nhi thật thông minh. Chú chuột gạo còn có một người bạn vịt, tên là vịt kẹo, hoa, vịt cũng ăn kẹo đúng thế. Nó cũng giống Lăng Nhi, thích ăn kẹo hồ lô nhất, giống cả Vô Khuyết nữa. Chú chó đang nằm buồn bã nhìn mưa thu rơi tí tách. Nghe có người nhắc đến tên mình bèn quay đầu lại kêu Trận mưa này làm nó phải nằm im một chỗ không chạy đâu được. Tống Tiểu Hoa đang định mở miệng an ủi vài câu. Bỗng thấy tai nó dựng đứng, chồm dậy, giống như quả tên lửa lao thẳng ra ngoài. Lẽ nào, tiếng cửa mở cùng với đó là tiếng kêu sợ hãi? Đúng, là Lục Tử Kỳ. Tống Tiểu Hoa đứng dậy, chạy đến bên cửa phòng. Sững lại, một tiếng thét, là tiếng của cô gái. xin công chúa nể tình, đây là chú chó nhà tại hạ. Công chúa ư, xúc sinh vô lễ, xúc sinh ư. Tống Tiểu Hoa tóm lấy Lục Lăng đang vui mừng chạy ra. Cầm ô, dương lên, đi, theo mẹ ra đón cha con. Nàng dắt tay Lục Lăng, rảo bước ra khỏi phòng, cất tiếng gọi, Tống Vô Khuyết, quay lại, quả tên lửa nghe tiếng gọi liền chạy đến, nghênh ngang đứng cạnh Tống Tiểu Hoa, qua làn nước mưa dày đặc có thể trông thấy hai người một nam. Một nữ đứng ở cửa cổng, khoác áo tơi, đội nón, nam nhân cao giáo, nữ tử mảnh mai, đông thanh, mau mời khách vào. Tống Tiểu Hoa bình thản tiến lên phía trước, khi chỉ còn cách hai bước chân bèn thả tay Lục Lăng ra. Cười nhìn thằng bé vui mừng nhào vào lòng cha nó. Cha, Lăng Nhi nhớ cha lắm, Lục Lăng mếu máo muốn khóc. Nhưng cuối cùng kìm lại được, chỉ ôm chặt cổ Lục Tử Kỳ, dụi dụi vào cổ chàng. Cha có nhớ Lăng Nhi không? Nhớ, đương nhiên là nhớ, Lục Tử Kỳ một tay ôm con vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé, trái tim như mềm ra. Được rồi, trời mưa to, ướt hết rồi, cẩn thận cảm lạnh. Tống Tiểu Hoa nhìn sang hướng khác, trẻ con không hiểu chuyện, làm cô nương đây chê cười rồi. Xin mời vào trong, uống chén giả nóng cho đỡ lạnh, không cần phải khách sáo. Ta chỉ cần thấy Lục Tử Kỳ trở về nhà an toàn là được. Người nữ nhìn nàng, ngươi là phu nhân của Lục Tử Kỳ. Vâng chính tôi, Lục Tử Kỳ cười nói. Xem tại hạ kìa, quên không giới thiệu hai người. Giao giao, vị này là công chúa nước Liêu. Hưng Bình công chúa, đây là thê tử của tại hạ. Tống Tiểu Hoa làm vẻ ngạc nhiên. Hóa ra là công chúa nước bạn ư, không kịp nghênh đón. Thất lễ, mong công chúa không trách tội. Người nữ mỉm cười, thiếu phụ trẻ này không có gì nổi bật. Bỗng nhiên được gặp một người có thân phận cao quý nhưng vẫn rất bình thản. Nam nhi bình thường cũng khó có thể tự nhiên như thế. Chắc nàng ta xuất thân không tầm thường. Không cần một điều công chúa, hai điều công chúa như vậy. Ta tên là Gia Luật Bình, cứ gọi tên là được. Lục Tử Kỳ lắc đầu. Công chúa, thế sao được? Gia Luật Bình nhìn thẳng vào chàng. Lục công tử, chàng có thể gọi ta là Bình Nhi. Cái này, Bình Nhi, ta còn là Vương Hy Phượng đây này. Là một nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Trung Quốc, tuy xinh đẹp nhưng lại là người phụ nữ đanh đá, chanh chua, cay nghiệt và độc ác nên có biệt danh là Phượng ớt. Tống Tiểu Hoa cắn chặt răng, nhẹ nhàng chen vào, đông thanh, có gì vào trong rồi nói. Người lớn không sợ lạnh nhưng trẻ con thì không chịu được. Gia Luật Bình nhíu mày, ta đã nói là không cần đâu. Hừ, ta và phu quân ta đang nói chuyện. Việc gì đến ngươi, thế gian kỳ diệu như vậy nhưng mình lại nóng tính thế. Không được, không được, Tống Tiểu Hoa hít mấy hơi thật sâu mới kìm được không chọc cái ô vào mặt cao ngạo kia. Công chúa, gọi ta là Bình Nhi. Thái độ của Lục Tử Kỳ cung kính nhưng không nhường nhịn. Người là Thiên Kim công chúa, quả không nên đứng ngoài mưa lâu. Nếu xảy ra chuyện gì là do Lục Tử Kỳ không chu đáo. Càng không hợp với đạo đãi khách của Đại Tống. Khách ư, Gia Luật Bình lạnh lùng. Được, sau khi ta tìm được chỗ nghỉ chân sẽ cho người thông báo với chàng. Những ngày tiếp theo, phiền Lục công tử làm trọn vai trò chủ nhà. Nói đoạn quay đầu định đi. Nhưng lại nhớ ra điều gì đó nên dừng lại. Vì nói là tiểu biệt thắng tân hôn. Nhưng cũng đừng có vội vàng quá. Tiểu biệt thắng tân hôn, ý nói vợ chồng gặp lại sau một thời gian xa cách cảm xúc sẽ mãnh liệt hơn cả lúc mới kết hôn. Nói xong không do dự, Gia Luật Bình đi ra phía ngựa đang đợi bên ngoài, nhanh chóng nhảy lên yên, cùng mấy kẻ tùy tùng phi đi, để lại Lục Tử Kỳ đang phải đối diện với ánh nhìn muốn nổ tung của Tống Tiểu Hoa. Cười khổ sở, người dân Liêu Bang quả nhiên phóng khoáng. Vị công chúa hào sảng này càng làm người ta cảm thán. Vội vàng quá trời ạ, cởi bỏ áo tơi, thay y phục, Lục Tử Kỳ ngồi trong căn phòng ấm áp uống ly trà nóng. Cuối cùng cũng được nhìn ngắm ngôi nhà xa cách đã lâu. Bài trí không thay đổi, vẫn gọn gàng sạch sẽ. Trên bàn bày mấy bức tranh chữ, rất dễ đoán là ai viết. Đi ngang không ra ngang, dọc không ra dọc, chẳng có chút bút pháp nào cả. Nhưng chữ của ai kia ừm rất sát khí, nhe nanh giơ vuốt như chủ nhân của nó vậy. Bất giác cười, với tay lấy một tờ giấy nhìn kỹ. Là một bức tranh không biết vẽ gì. Cái đầu tròn, cái thân tròn, đến bốn chân cũng tròn. Một con vật thật kỳ lạ, nhưng đôi mắt tròn thì có vẻ giống nàng. Lắc đầu thôi cười, nàng mà biết mình nghĩ gì, chắc mắt sẽ mở tròn hơn thế nữa. Lúc ở bên ngoài bận rộn chưa nhận thấy, đợi đến khi về nhà, thực sự nghỉ ngơi mới chợt hoảng hốt thực ra mình cũng có đôi chút nhớ nhung nàng. Lăng Nhi và chú chó chạy đi chạy lại theo sau nữ chủ nhân trong ngôi nhà đang bận rộn để tiếp đón nam nhân của mình. Lăng Nhi đã cao hơn, trắng hơn, khỏe hơn, hoạt bát hơn, vui vẻ hơn, chú chó này lớn đến là nhanh, mới hơn một tháng đã to gấp mấy lần lúc trước. Vừa nãy còn nhe nanh lao ra dọa chàng sợ đến nỗi lặng trọng suýt ngã ngồi xuống vũng nước bùn. Đến giờ vẫn còn sợ, may có Hưng Bình công chúa kịp thời ngăn lại, nếu không thật mất mặt. Hưng Bình công chúa ai, giờ phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì để giải thích với nha đầu này đây. Giao giao, đợi một chút, giao giao, không rảnh, giao giao, Lục Tử Kỳ thở dài đứng dậy. Chắn trước mặt Tống Tiểu Hoa đang không nói gì cũng không nhìn chàng. Nghỉ chút đã, ta có chuyện cần nói với nàng. Rồi lại nói với Lục Lăng lúc này đang ngước lên nhìn hai người một cách khó hiểu. Lăng Nhi, con đem Vô Khuyết cùng đến nhà bếp trông lửa. Đừng để nước cạn, Lục Lăng không yên tâm kéo áo Tống Tiểu Hoa lúc này đang rất không vui. Mẹ, Tống Tiểu Hoa đành véo khẽ vào má nắm xôi nhỏ, nở nụ cười gượng gạo. Cầm ô đi, đừng để bị ướt đấy. Tối mẹ sẽ làm chè hoa quả cho con ăn. Sau khi đuổi khéo được cậu bé và chú chó đi rồi. Trong phòng chỉ còn hai người lớn mặt đối mặt im lặng. Lục Tử Kỳ nhìn Tống Tiểu Hoa chăm chú. Vẫn là y phục giản dị. Kiểu tóc đơn giản, gương mặt mộc, chỉ khác là làn da không còn vàng như người vừa ốm dậy mà trắng hồng hào. Mập lên đôi chút, trông đầy đặn hơn. Không còn cảm giác gầy như que củi nữa. Lông mày là liễu cong vút, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hồng đào, thê tử của chàng quả xứng với bốn chữ thanh tú giai nhân. Nếu đôi mắt đẹp kia không ánh lên tia lửa thì, chè hoa quả là món nàng mới học ư, đúng. Học từ cuốn sách mà Nguyên Hạo cho thiếp, Tống Tiểu Hoa trả lời khô khốc, còn cố ý nhấn mạnh vào cái tên riêng kia. Lục Tử Kỳ hiểu ý, nhẹ nhàng nói. Chấm, ta và Hưng Bình công chúa tình cờ gặp gỡ, xảy ra một vài hiểu lầm. Tình cờ gặp gỡ ư, hiểu lầm sao? Cuối cùng Tống Tiểu Hoa không nhịn được làm toáng lên. Thiếp nói mà, tại sao chàng lâu về thế? Thì ra là cùng nàng công chúa xinh đẹp chơi trò tình cờ gặp gỡ. Chơi trò hiểu lầm, nếu đã chơi vui như vậy thì hai người tiếp tục ra ngoài chơi đi. Sao phải cố ý đến trước mặt thiếp đầu mày cúi mắt? Đến để thị uy hay coi thiếp như người đã chết rồi? Thiếp nói cho chàng hay, không cần biết hai người công tử với lại công chúa, nếu chọc tức thiếp, thiếp sẽ cho biết tay. Lục Tử Kỳ vừa tức, vừa buồn cười, vừa không biết làm sao. Giao giao, nàng nói lung tung gì thế? Thiếp lung tung nữa cũng không bằng hai người lung tung. Thật uổng công thiếp ngày ngày mong ngóng chàng về. Cơn giận trong lòng Tống Tiểu Hoa dần dần biến thành nỗi ấm ức. Uất nghẹn trong cổ họng, không nói nên lời, muốn bỏ ra ngoài, nhưng bị Lục Tử Kỳ ngăn lại. Trong lúc tức giận bất chấp tất cả xông ra, nàng chỉ nghe thấy một tiếng rên, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lục Tử Kỳ tay ôm vai trái. Lông mày nhíu lại, mặt trắng bệch, lòng chợt sợ hãi, nàng thốt lên, chàng sao vậy? Lục Tử Kỳ gượng cười. Vết thương nhẹ, không đáng ngại. Vết thương gì, sao lại bị thương, để thiếp xem. Lục Tử Kỳ nhân cơ hội nắm khẽ cánh tay Tống Tiểu Hoa đang rất quan tâm chàng. Trên đường về, bọn ta gặp đoàn người của Hưng Bình công chúa. Do trời tối, khuất tầm nhìn, hai bên xảy ra hiểu lầm. Nàng ấy bắn chúng ta, nhưng vết thương đã xử lý qua rồi. Tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Đây là ta và nàng ấy tình cờ gặp gỡ. Hiểu lầm, Tống Tiểu Hoa ngả đầu đối diện với chàng. Hẳn nhiên, vì thế, nàng ta mới nhất định đưa chàng về nhà sao? Đúng vậy, nàng ấy nói, nếu không làm vậy sẽ thấy áy náy. Ta cũng không tiện khiến nàng ấy mất mặt, dù gì thì đó cũng là công chúa của Liêu quốc. Vì thế, trên đường về hai người kết bạn, tình cảm ngày càng thắm thiết. Tuyệt nhiên không có chuyện đó. Cứ cho là chàng với nàng ta không có gì, nhưng nàng ta với chàng thì chắc chắn có gì. Lục Tử Kỳ cong môi. Vậy thì không liên quan đến ta. Tống Tiểu Hoa kẽ xùy một tiếng. Dụ dỗ người ta, rồi trở mặt không nhận. Nam nhân mà, quả nhiên đều không có lương tâm. Lục Tử Kỳ nghiêm túc. Đừng có nói bậy, đừng đổ oan cho ta. Chấm, nơi này huyện lệnh đại nhân ngài là to nhất. Nếu muốn kêu oan thì tìm ai đây? Vậy bản huyện lệnh tự mình giải oan vậy. Tống Tiểu Hoa lại xùy một cái. Thiếp chỉ sợ chàng vì tình riêng coi thường vương pháp thôi. Sau đó nhìn vết thương của chàng. Thật sự không đáng lo chứ. Hay là mời Hồ Đại Phu đến xem sao? Lục Tử Kỳ cười lắc đầu. Không cần đâu, thuốc bôi vết thương bên ngoài của người Liêu rất hiệu quả. Hừm, rõ ràng biết chàng bị thương mà vẫn đứng dưới mưa để nói liên tuyên với chàng. Nàng công chúa gì gì đó thật là ích kỷ. Bá đạo, không biết điều tóm lại rất đáng ghét. Tống Tiểu Hoa càng nói càng hăng. Dám làm bị thương nam nhân của ta. Có ngày ta sẽ cho biết tay. Ai ra, mình hiểu rồi, nàng vỗ vào trán như hiểu ra điều gì. Thảo nào nàng ta nói đừng quá vội vàng. À, xem ra cành cây khô đang chờ tưới nước là nàng lại tiếp tục khô thêm rồi. Thấy Tống Tiểu Hoa che mặt tránh cửa đi ra. Lục Tử Kỳ ngây người. Cười, nam nhân của nàng, trong thư phòng, một bàn, một ghế, một án, một giá sách, sạch sẽ không vương chút bụi. Như lúc chàng ra đi. Đến tờ giấy mở ra chưa kịp viết để ở trên bàn cũng không hề suy xuyền. Nơi này được nàng chăm sóc chu đáo giống như chăm sóc tốt cho cả gia đình. Lục Tử Kỳ đưa tay lên lau nhẹ hai chữ đã mở trên bài vị. Miệng thoảng qua một nụ cười. Trong giây lát, chàng xoay người ngồi xuống. Vẽ lên tờ giấy trắng một chú chồn đang quay đầu ngó nhìn. Đặt bút, lặng yên giây lát, thở dài, đang thất thần, có tiếng gõ cửa dồn dập, gấp gáp, không cần hỏi cũng biết là ai. Mời vào, giọng nói đầy vui vẻ, đến Lục Tử Kỳ cũng phải ngỡ ngàng. Ai ra, nóng quá, Tống Tiểu Hoa bê bát trà nóng hổi, vừa muốn đi nhanh vừa sợ nước nóng sánh ra khỏi bát. Đành đi chậm, miệng không ngừng kêu, Lục Tử Kỳ thấy vậy vội vàng tiến lên phía trước, đỡ lấy bát trà nóng, nói khẽ, nàng cũng thật là, làm gì rót đầy vậy, sắp sóng hết ra ngoài rồi. Một bát tô lớn, chứa đầy trà thuốc màu vàng nhạt, mùi hương quen thuộc đã lâu không ngửi thấy bay lên, Tống Tiểu Hoa phồng mồm thổi ngón tay đang đỏ lên vì bỏng. Những ngày chàng ở bên ngoài. Chắc chắn không nghe theo lời dặn dò của thiếp mỗi ngày uống một bát thuốc đúng không? Nàng lại nghĩ oan cho ta. Còn dám nói oan ư? Vừa nãy kiểm tra hành lý của chàng. Mấy gói trà thuốc thiếp chuẩn bị vẫn còn nguyên đó. Lần sau làm việc xấu nhớ đừng để lại dấu vết. Lục Tử Kỳ đặt bát trà lên bàn. Nhịn cười chắp tay. Xin nghe theo lời dặn dò. Ghi nhớ trong tim. Không được ghi nhớ. Còn muốn có lần sau ư? Được, không nhớ, ngoan nào, mau uống hết đi, còn một bát nữa cơ. Nàng định cho ta uống hết chỗ thuốc để bù vào một tháng trời bỏ lỡ sao? Thông minh, đoán đúng rồi, thêm 10 điểm, Tống Tiểu Hoa cười ha ha ngó vào bụng Lục Tử Kỳ. Hôm nay thiếp cho chàng uống để biết thế nào là cái bụng độ lượng của tể tướng. Lục mỗ vô tài vô đức, nào dám mơ đến chức vị tể tướng. Vì thế xin cho tại hạ giữ cái bụng độ lượng của một vị quan thất phẩm thôi ạ. Lục Tử Kỳ cúi mình, chắp tay xin, quả thực tại hạ không phải không muốn nghe theo mệnh lệnh của người. Mà vì lộ trình bận rộn, đa phần là nơi xa xôi hẻo lánh không có điều kiện mà thôi. Tống Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, toàn thân vẫn còn bụi đường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, trái tim nàng chợt nhói đau. Bôn ba bên ngoài nhiều ngày, chàng chắc rất mệt mỏi, bèn trầm ngâm, xem thái độ thành khẩn nhận sai của chàng cũng được, tha cho chàng lần này. Lục Tử Kỳ giả vờ vui mừng, đa tạ lòng bao dung độ lượng của nàng. Giao giao, hai người nhìn nhau cười. Lục Tử Kỳ vừa cười vừa bưng ly trà lên nhấp một ngụm. Vẫn rất nóng, thôi cười, nhăn mặt, có bị bỏng không? Không, thiếp không tiểu thư thế đâu. Tống Tiểu Hoa vung tay ra hiệu cho chàng ngồi xuống. Để đó đã, đợi nguội chút nữa rồi uống. Cũng được, Lục Tử Kỳ thấy bên bàn trà chỉ có một cái ghế tròn nhỏ. Định đi lấy cái ghế phía sau giá sách thì bị Tống Tiểu Hoa ngăn lại. Chàng đang bị thương nên ngồi một chỗ. Đừng cử động nhiều, nhỡ không may vết thương bục ra thì nguy. Vừa nói vừa vòng qua sau bàn. Cúi xuống liền bắt gặp bức tranh như vừa vẽ. Ý, đây là con gì vậy? Dễ thương quá, là mèo, chó, hồ ly hay là trồn? Lục Tử Kỳ sững người, chống tay lên trán, đó là con trồn, không lẽ tài vẽ của mình giảm sút đến thế sao? Ồ, hóa ra con trồn là thế này à? Tống Tiểu Hoa quên luôn chuyện lấy ghế, chỉ chăm chăm cầm bức tranh bước qua bước lại, đầu lắc lư, lẩm nhẩm, chàng vẽ đây ư, không tệ không tệ, xem nét vẽ thanh thoát. Thần thái có hồn, trắng đen phối hợp, Lục Tử Kỳ thấy nàng không hiểu gì bình luận lung tung. Lại chống tay lên trán, cuối cùng là ý tốt hay ý xấu đây? Vậy ngày mai thiếp không dạy Lăng Nhi vẽ vịt kẹo nữa. Cho con học vẽ chồn hay hơn, đây chính là bản mẫu. Hề hề, cái này, Lục Tử Kỳ muốn ngăn cản, nhưng thấy Tống Tiểu Hoa hứng thú như vậy nên không nỡ nói ra. Hỏi, nàng vừa nói cái gì mà vịt kẹo, nghĩa là vịt thích ăn kẹo. Lục Tử Kỳ khôn khéo kết thúc chủ đề mà mãi mãi chàng cũng không thể hiểu. Cầm bát trà ấm uống hết một hơi, Tống Tiểu Hoa nhìn cánh tay trái nãy giờ chỉ buông thõng của Lục Tử Kỳ. Miệng thôi cười, nhẹ nhàng, vết thương không nặng thật chứ. Gì ồ, chẳng phải đã nói với nàng rồi sao? Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Vết thương ngoài da mà làm cho cả cánh tay không cử động được ư? Vết thương ngoài da mà lúc trước chỉ động nhẹ một cái đã làm chàng mặt trắng bệch vã mồ hôi ư? Vết thương ngoài da mà phải khiến cô công chúa gì đó nhất định đòi đưa chàng về nhà ư? Vết thương ngoài da mà khiến chàng không thể làm chuyện đó? Tống Tiểu Hoa thật sự rất muốn diễn màn điều trị vết thương thường thấy trong phim truyền hình. Nữ diễn viên chính cởi bỏ dây băng bó vết thương của nam diễn viên chính. Nhìn thấy máu nước mắt tuôn rơi. Trách yêu, bị thương như vậy mà còn nói không sao. Sau đó vừa rắc thuốc lên vết thương vừa thổi. Miệng run run, chấm, đau không? Nam diễn viên chính dũng cảm nói. Không đau, tiếp theo nói thêm một câu đầy tình tứ. Nước mắt nàng rơi làm nơi này của ta nhói đau. Ánh đèn vàng chiếu sáng. Tiếng nhạc du dương, nam diễn viên chính cầm tay nữ diễn viên chính đặt lên khuôn ngực trần của mình. Đột nhiên, ánh lửa bừng lên, chỉ tiếc rằng thế giới ảo thật phong phú, nhưng thế giới thực tại lại phũ phàng. Tống Tiểu Hoa biết rất rõ với kiểu hậu đậu như nàng. Lại không có kinh nghiệm hộ lý, nếu có diễn trò đó thật thì kết quả tốt nhất sẽ là dây băng được tháo ra. Sau đó không thể buộc lại được nữa. Đang nghĩ gì vậy, thiếp đang nghĩ, Tống Tiểu Hoa đảo mắt, để lộ nụ cười làm mí mắt Lục Tử Kỳ giật giật. Chàng và công chúa nước Liêu giống như Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca. Đều do một mũi tên gây nên chuyện, họ lại là ai thế? Một đôi tình nhân thắm thiết, Lục Tử Kỳ nửa hiểu nửa không, nhưng đôi mắt xét lên của Tống Tiểu Hoa làm chàng hiểu ra một chút. Lập tức nghiêm chỉnh, thiếu điều giơ tay lên thề. Nàng nói sai rồi, ta và Hưng Bình công chúa không có gì giống với hai người bọn họ. Ồ, thực ra nếu có điểm nào tương tự thì cũng đâu có gì xấu. Không không, tuyệt đối không có điểm nào giống. Tống Tiểu Hoa nửa cười nửa không. Thiếp phát hiện ra chàng cũng rất biết trêu chọc những nhân vật kỳ lạ. Ngay như Nguyên Hạo, chàng đắc tội gì với huynh ấy mà để huynh ấy cố ý kê thiếu một vị thuốc làm chàng uống đắng đến chảy nước mắt. Giờ lại dính vào một cô công chúa. Hai, người đẹp thì hay gặp phiền phức. Lục Tử Kỳ mắt tròn mắt xẹt, thấy vô cùng oan ức. Nguyên Hạo sao lại do chàng đắc tội cơ chứ? Lại còn nói chảy nước mắt. Chàng đâu có vô dụng như thế. Người đẹp thì hay gặp phiền phức là cái gì vậy? Tống Tiểu Hoa nhìn bộ dạng oan ức không nói nên lời của Lục Tử Kỳ thì trong lòng vui sướng. Gấp bức tranh lại, phủi tay, được rồi, thiếp đi dỗ Lăng Nhi ngủ. Thời gian vừa rồi thằng bé đều ngủ cùng thiếp, sau này cũng vậy cho đến khi vết thương của chàng lành. Tránh khi đêm đến nó giơ tay đạp chân chúng vết thương. Chàng cũng đừng đọc sách nữa. Mau nghỉ ngơi đi, Lục Tử Kỳ gật đầu khẽ cười. Lăng Nhi ngủ không chịu nằm yên. Vất vả cho nàng rồi. Không sao, dù sao có lúc thiếp ngủ còn quậy hơn cả Lăng Nhi. Bỏ lại câu nói làm Lục Tử Kỳ ngạc nhiên đến thất sắc. Tống Tiểu Hoa bê chiếc bát không? Lắc lư đi ra, hóa ra nàng không chỉ giữ giàn, mê tiền, mà còn hay ghen nữa. Nàng vẽ xong chưa? Sắp xong rồi, sắp xong rồi, chàng ngồi đó, không được cử động, Lục Tử Kỳ nửa nằm nửa ngồi trên ghế thở dài. Lục Lăng cười lăn lộn nói, người cha này xấu thế. Làm một bên mặt của Lục Tử Kỳ tối sầm lại. Tống Tiểu Hoa tiếp lời, Lăng Nhi, con không hiểu rồi, cái này gọi là không cần hình thái, cần thần thái. Lục Tử Kỳ đành bất lực, vì vừa đi tuần tra trở về, lại thêm bị thương, Lục Tử Kỳ đành tự cho mình nghỉ một ngày ở nhà cùng vợ con. Tống Tiểu Hoa rất vui vì điều đó, ăn sáng xong liền đề nghị vẽ chân dung chàng để bày tỏ sự nghênh đón. Đây vốn không phải chuyện xấu. Thậm chí khi thấy Lăng Nhi vỗ tay khen hay, chàng còn cảm thấy được an ủi. Đứa trẻ này từ trước đến nay rất ngoan ngoãn, học gì làm gì cũng đều nghe theo lời của người lớn. Nhưng chưa bao giờ thấy nó vì chuyện gì mà phấn khích đến như vậy. Nếu nó thực sự hứng thú với vẽ thì còn gì bằng. Thế nhưng, sau khi ngồi trên ghế nửa canh giờ, chàng lại thấy ý nghĩ trước đó của mình càng ngày càng không ổn. Nhìn tư thế cầm bút, dùng bút của Tống Tiểu Hoa còn cách xa yêu cầu cơ bản của hội họa đến 108.000 dặm. Chưa kể nụ cười tinh quái của nàng lúc nào cũng thường trực trên môi. Lại trông đến gương mặt háo hức thỉnh thoảng bình phẩm vài câu của Lăng Nhi. Lục Tử Kỳ càng thấy mình sai, để Tống Tiểu Hoa dẫn dắt những bước đầu tiên cho thằng bé quả thật không thích hợp. Lúc này... Tống Vô Khuyết sau khi lăng xăng khắp các phòng mới đùng đỉnh tiến đến. Đứng cạnh chiếc bàn, giơ hai chân lên, nhìn bức tranh sắp hoàn thành, lại nhìn Lục Tử Kỳ đang lo lắng, nhe răng gầm gừ, thế là bên mặt còn lại của Lục Tử Kỳ cũng tối sầm lại nốt. Đại công cáo thành, thơm một cái nào, Tống Tiểu Hoa hô lên, Lục Lăng lập tức đưa mặt qua để nàng thơm mấy cái thật thêu vào má. Hai người phối hợp tương đối nhịp nhàng, mặt Lục Tử Kỳ vốn tối sầm giờ lại thêm vài sắc thái khác. Đến là hay ho, thế nào, rất giống chàng đúng không? Bế Lục Lăng vẫn đang cười ha ha trên tay. Lục Tử Kỳ nhìn kiệt tác bày ra trước mắt, không biết nói gì, nét vẽ thô kệch không theo quy tắc nào. Chân ngắn, tay ngắn, thân bé đầu to, đây đây đây là người sao? Nói mau, có giống không? Tống Tiểu Hoa ngồi xuống, tựa vào thành ghế hỏi dồn với bộ mặt chờ đợi. Nàng vẽ tranh biếm họa rất giỏi, còn đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh do trường tổ chức. Lăng Nhi xem có giống cha con không? Lục Tử Kỳ không nỡ trực tiếp đả kích nàng, đẩy cho con trai, như thế sẽ dễ chấp nhận hơn. Dù sao trẻ con không biết nói dối. Lục Lăng nhìn kỹ bức tranh, rồi nhìn kỹ cha nó, sau đó gật đầu chắc nịch. Giống, Lăng Nhi, con thấy cha rất xấu sao? Không ạ, Lăng Nhi thấy cha đẹp nhất, nhưng vừa nãy con nói người trong bức tranh rất xấu mà. Đấy là vì mẹ vẫn chưa vẽ mắt và miệng của cha. Vẽ xong mắt và miệng rồi thì đẹp ạ, cha xem này. Người trong tranh cười giống cha như đúc, đẹp lắm ạ, ồ thật sao? Hóa ra khi cười mình là như vậy, hóa ra trước đó mình đều cười sao? Tống Tiểu Hoa gật đầu lia lịa, người khác cười mắt híp lại, hơi cong, cho dù không thành một đường thì cũng như hình trăng lưỡi liềm. Còn mắt chàng chỉ là một hình vòng cung nhỏ, nhìn thế nào cũng chỉ ra có một nửa vòng tròn bé. Nhưng miệng chàng thì cong quá, hai bên có vài nếp nhăn nếu không nhìn kỹ thì không biết là cười. Ngoài ra, dù chàng có cười sảng khoái thì giữa hai đầu chân mày vẫn có nếp nhăn. Tống Tiểu Hoa chỉ tay vào bức tranh nói một hồi, Lục Tử Kỳ cảm thấy trong lòng như có một sợi dây đàn đang dao động. Không ngờ nàng lại quan sát kỹ đến thế, đem những điều nhỏ bé ấy thể hiện ra ngòi bút, lên trang giấy, một người thoải mái thậm chí có đôi chút vô tư như nàng. Thực ra lúc chàng cười rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với lúc chàng lên mặt giáo huấn người khác. Nếu, Tống Tiểu Hoa giơ tay khẽ xoa nơi giữa hai chân mày chàng. Nếu không có nếp nhăn ở đây thì càng đẹp. Vì thế, nhớ nhé, lần sau đừng động cái đã nhíu mày. Phải luôn luôn tươi cười vui vẻ. Tay nàng hơi lạnh, nhưng trong lòng chàng ấm áp. Lục Tử Kỳ ôm tay Tống Tiểu Hoa vào lòng bàn tay mình. Mặc ít như vậy có lạnh không? Mùa thu lạnh, mưa rơi nhiều ngày không dứt làm nhiệt độ hạ thấp đột ngột. Cần phải mặc áo bông mới chịu được cái lạnh này. Lục Tử Kỳ đã được ủ ấm từ lâu. Còn Tống Tiểu Hoa chỉ khoác một cái áo dài mỏng bên ngoài và một chiếc áo lót bên trong. Thảo nào mũi ửng đỏ, tay lạnh ngắt, không lạnh lắm, những cái áo dày kia đợi khi nào có nắng phơi ra rồi mặc. Lục Tử Kỳ xúc động, biết nàng chỉ kịp phơi chăn và y phục cho hai cha con. Còn quần áo của mình vẫn nằm trong hòm chịu ẩm mốc. Nhà đầu này chăm sóc người khác thì thật chu đáo nhưng lại thờ ơ với chính bản thân mình. Thà đi mua bộ đồ may sẵn về mặc tạm còn hơn phong phanh thế kia. Nhỡ ốm thì làm thế nào? Cơ thể vừa mới khỏe lên đôi chút, thấy Tống Tiểu Hoa cười hì hì không bận tâm đến điều đó. Lục Tử Kỳ định mở miệng nhắc, thì nghe thấy Tống Vô Khuyết hướng ra phía ngoài sủa mấy tiếng. Tống Tiểu Hoa đứng dậy, chắc là Hồ Đại Phu đến rồi, buổi sáng đi chợ thiếp gặp Triệu Đại Thúc, vừa may ông ấy vào thành bốc thuốc. Thiếp nhờ ông ấy nếu gặp Hồ Đại Phu thì bảo bớt chút thời giờ vào xem vết thương cho chàng. Thực sự không có gì đáng ngại. Sao phải phiền hà đến vậy? Hôm qua bị ngấm mưa. Nhỡ nước mưa vào vết thương nhiễm trùng thì sao? Nếu không điều trị đến nơi đến chốn sau này để lại di chứng thì sao? Thiếp tin tưởng Hồ Đại Phu. Chàng lúc nào cũng cái này không sao. Cái kia không sao. Đợi đến lúc sao rồi thì đã muộn. Hơn nữa, lúc ông ấy giúp chàng thay băng thiếp cũng có thể học đôi chút. Tống Tiểu Hoa vừa nói vừa dương ô lên. Đi ra mở cửa, Lục Tử Kỳ chỉ còn cách nhìn con trai đang làm mặt xấu. Cười khổ sở, các người tìm ai? Vừa đứng dậy chỉnh lại y phục bèn nghe thấy tiếng Tống Tiểu Hoa kinh ngạc hỏi. Kèm theo đó là tiếng chó sủa ngày càng lớn. Lục Tử Kỳ hơi sầm mặt. Dặn dò Lục Lăng ngoan ngoãn ở trong nhà không được chạy lung tung. Phẩy tay áo đi ra khỏi phòng. Ngoài cổng, hai nam nhân cao lớn đang đứng đó. Im lặng trước câu hỏi của Tống Tiểu Hoa. Nhưng ngay khi thấy Lục Tử Kỳ liền nhất tề chắp tay quyền. Lục công tử, Tống Tiểu Hoa tiến lên. Giơ cao ô, sao chàng lại ra đây? Thiếp vừa nói xong, chàng đã quên rồi, Lục Tử Kỳ cúi đầu nhìn ánh mắt không yên tâm của Tống Tiểu Hoa rồi mới khung tay đáp lễ. Mời hai vị vào trong nói chuyện. Không cần, một trong hai người nói to. Chấm, chúng tôi phụng mệnh công chúa đến mời Lục công tử. Xin cho biết có chuyện gì được không? Không biết, nói xong, hai người không nói thêm gì nữa. Im lặng như lúc đầu. Chỉ đứng hai bên, nghiêng người nhường đường, bộ dạng như kiểu theo chúng tôi đi một chuyến. Tống Tiểu Hoa thấy vậy rất tức giận. Rõ ràng đây đâu phải là mời mà là cướp. Nhưng không đợi nàng phát tiết, Lục Tử Kỳ đã mở miệng. Xin hai vị đợi giây lát, tại hạ đi thay y phục, lặng lẽ theo sau chàng vào gian trước. Tống Tiểu Hoa không nhịn được thốt ra. Hừ, chó cậy chủ, mẹ, thế nào là chó cậy chủ ạ? Nghĩa là nếu ngày nào đó Lăng Nhi trở thành một người rất lợi hại thì Vô Khuyết sẽ thích cắn ai thì cắn người đó. Nhìn Lục Lăng ra chiều đã hiểu, Lục Tử Kỳ thở dài ngao ngán. Sao lại có kiểu dạy trẻ con như vậy chứ? Tuy rằng lấy ví dụ cũng rất phù hợp. Hưng Bình công chúa chắc tìm ta có việc, ta đi một lát rồi về. Tống Tiểu Hoa gật đầu, trẻ môi, có việc, ngoài việc tán tỉnh chàng ra thì làm gì còn việc gì? Cha phải đi đâu thế? Lăng Nhi ở nhà với mẹ ngoan. Cha đi gặp một người rồi về ngay. À chính là cô hôm qua đó. Lục Lăng mong mãi mới được ở bên cha. Kết quả lại bị người khác phá hoại. mà còn là cô hung dữ hôm qua nữa. Nên trong lòng buồn bã, phồng mồm trợn má hồi lâu rồi mới thốt ra. Con nhất định sẽ làm cho Vô Khuyết trở thành chó cậy chủ. Sau đó đi cắn cô đó. Lục Tử Kỳ nghe vậy mặt hơi biến sắc, định giáo huấn con thì Tống Tiểu Hoa đã cười ngoác miệng xoa đầu Lục Lăng. Cướp lời, hay lắm, có chí khí, vì thế Lăng Nhi phải cố học thành tài. Sau này trở nên giỏi giang nghe chưa? Vâng, mẹ yên tâm, Lăng Nhi sẽ làm được. Nhìn chú chó đang ngồi ngoài cửa chăm chú theo dõi hai người bên ngoài mà không biết mình vừa gánh trọng trách rất lớn trên vai. Lục Tử Kỳ dướn mày, chắp tay sau lưng bước vào phòng ngủ. Có lẽ, cách giáo dục trẻ con này có thể thử. Mặc áo mưa đi ra, Lục Tử Kỳ hướng về phía hai người đang buồn rầu ngồi bên bàn. Liền hơ hơ vật gì đó trong tay. Lăng Nhi, ở đây có cái này hay lắm. Có muốn không? Hoa, quả cầu đẹp quá, Lăng Nhi muốn. Lục Lăng đón lấy quả cầu nhỏ được tết bằng cỏ tinh tế. Thích chí không rời tay, tạm thời quên luôn nỗi muộn phiền ban nãy. Tống Tiểu Hoa đứng dậy gượng cười. Hai mẹ con thiếp đợi chàng về dùng cơm trưa. Còn nữa, nhớ là mình đang bị thương đừng để ngấm nước mưa quá lâu. Lục Tử Kỳ gật đầu, liền đó xoe tay ra. Cái này là cho nàng, không biết có thích không? Giữa lòng bàn tay trắng như ngọc, đường nét rõ ràng, là một cái dây đeo được tết bằng cỏ. Màu vàng ánh kim xen lẫn màu xanh ngọc bích, đây đều dùng gốc lúa mạch sau khi thu hoạch để tết đấy. Tối qua quên không mang ra, chàng tết ư, chuyến đi này học được từ một lão nông. Tiện tay làm ra, vẫn còn thô lắm, Tống Tiểu Hoa cẩn thận nhấc lên, nhìn kỹ, sau này chàng bị đuổi việc tức là không làm quan nữa. Có thể dựa vào tài lẻ này để sống rồi, nàng thích là được, câu vừa nãy hơi khó nghe. Nhưng chắc là khen chàng, thiếp thích, khi nàng cười, mắt híp lại, cong cong, giống như hai mảnh trăng lưỡi liềm. Lục Tử Kỳ giơ tay gạt mấy sợi tóc lơ thơ trước trán Tống Tiểu Hoa. Nếu thấy lạnh thì lấy áo khoác của ta mặc vào, đừng để bị cóng. Tống Tiểu Hoa trông theo bóng chàng đi khuất, nở nụ cười đắm đuối. Oh, my God, vừa nãy chàng thật dịu dàng a, quả nhiên Lục Tử Kỳ về rất nhanh. Mới đầu giờ chưa đã về, nhưng đi cũng rất nhanh, đặt bát xuống liền đi, thấy chàng vội vã đi đi về về, vẻ mặt mệt mỏi, Tống Tiểu Hoa hơi hối hận, không nên bắt chàng nhận lời về ăn cơm trưa, nhưng nhiều hơn vẫn là nỗi oán hận cô công chúa bá đạo kia. Đúng là không phải người đàn ông của mình nên không sót. Oán thán thì vẫn oán thán, nhưng cũng thấu hiểu, dẫu sao cũng là quan phụ mẫu một phương. Tiếp đón quan chức cấp cao nước láng giềng là bổn phận của mình. Dù gì đây cũng được coi là sự kiện ngoại giao. Còn việc công chúa kia có tình ý với vị quan nhỏ này thì Tống Tiểu Hoa không quan tâm lắm. Thân phận hai người rất khác nhau. Dù Hoàng đế Đại Tống có đưa người đi kết thân thì cũng không đến lượt một huyện lệnh thất phẩm. Trừ phi, nói mạnh người ta là một nữ vương thực thụ cơ mà. Không không không, Lục Tử Kỳ ta chết không chịu khuất phục, không chịu rũ bỏ trinh tiết, ý, không biết thời đại này có bán màng trinh không nhỉ? Đầu óc Tống Tiểu Hoa đầy ý nghĩ không trong sạch, đến nỗi không cẩn thận làm vỡ ba cái bát, trước tiếng bát vỡ loảng xoảng, nàng đứng thẳng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, nắm chặt tay, hít thở sâu, hét to, chấm, là phụ nữ thời đại mới, thế kỷ 21. Đừng suy nghĩ mờ ám nữa được không hả? Vừa dứt lời, bèn nghe thấy tiếng keng. Rồi ai ra, Tống Tiểu Hoa nhìn về phía sân trước. Hóa ra là Hồ Đại Phu định đẩy cửa bước vào vừa hay nghe thấy những lời bá đạo của nàng liền thất kinh. Đầu đập vào khung cửa. Đại Phu, xin cẩn thận đừng tông hỏng cửa nhà ta đấy. Tống Tiểu Hoa cười ha ha bước ra nghênh đón. Lời nói làm Hồ Đại Phu cau mặt day chán. Cổ họng nghẹn lại, mắt trợn trắng, đùa với ông thôi, xin mời vào, Lục phu nhân, khung cửa nhà phu nhân cứng quá, có cho trâu vào húc cũng không hỏng đâu. Hồ Đại Phu vuốt râu bước vào, không quên cung kính, vị Hồ Đại Phu này đến đây mấy lần, Tống Vô Khuyết đã quen với ông ta, chạy ra nhìn rồi lại chạy vào trong tiếp tục ngủ trưa cùng Lục Lăng. Tống Tiểu Hoa đưa ông ta vào gian trước, cất ô, bưng trà lên. Lần này làm ông đến mất công rồi. Vị chủ nhân cần thăm bệnh lại có việc ra ngoài. Muộn mới về, đôi mắt hạt đậu của Hồ Đại Phu đảo qua đảo lại. Sao cơ, là Lục đại nhân sức khỏe không tốt ư, đúng vậy. Trong lúc tuần tra chàng vô tình bị trúng tên. Nếu không, việc gì ta phải nhờ Triệu đại thúc nhắn ông đem thuốc trị thương đến. Tôi còn tưởng phu nhân lại bị giao thái vào tay. Thấy Tống Tiểu Hoa như ngậm hột thì, Hồ Đại Phu mới dịu đi nỗi ấm ức vì vừa bị đam vào khung cửa. Mấy lần qua lại, đã phần nhiều hiểu rõ tính cách thẳng thắn của hai bên. Từ lâu ông ta đã coi Lục phu nhân như bạn tâm giao. Chuyện trò tự nhiên không câu nệ. Hồ Đại Phu lắc lư cái đầu, nâng ly trà nhấp một ngụm. Nếu biết là thăm bệnh cho Lục đại nhân thì tôi không cần đến. Nghĩa là sao, lúc ra khỏi nhà, tôi thấy Lục đại nhân đang nói chuyện với. Nói được nửa câu, Hồ Đại Phu như chợt tỉnh, vội vàng dừng lại, chăm chú uống trà, nhưng dù chỉ nói nửa câu thì Tống Tiểu Hoa cũng đủ hiểu. Người đàn ông của nàng đang chuyện trò cùng cô nương khác. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải nghĩ tốt, phải nghĩ tốt, đây là việc không, là ngoại giao. Thấu hiểu muôn năm, nhưng nhìn bộ dạng khó nói của Hồ Đại Phu, rõ ràng không biết thân phận của Gia Luật Bình, chắc cho rằng đó là hồng nhan tri kỷ của Lục đại nhân. Hai người đó có đầu óc không vậy? Ngang nhiên trốn đông người, không sợ dư luận, mới kết hôn đã đem theo người thứ ba đi khắp nơi. Thật làm hổ danh đường đường một Lục huyện lệnh, thân là huyện lệnh phu nhân, sao có thể để việc này xảy ra mà không nghe không nói? Chiều nay ông có bận không? Cảm phiền giúp ta trông coi nhà cửa. Lăng Nhi độ nửa canh giờ nữa sẽ dậy. Mặc quần áo cho nó khỏi lạnh. Ông ngồi đây uống trà. Ngắm mưa, ta đi tìm Lục đại nhân của các người về trị bệnh. Nói đến câu cuối cùng thì cả người Tống Tiểu Hoa đã bay đến ngoài cửa cổng rồi. Chỉ còn nghe âm thanh sang sảng vọng vào tai Hồ Đại Phu đang há hốc mồm như bị sét đánh. Cùng lúc đó, biểu cảm trên mặt ông chủ tiệm y phục may sẵn thật phong phú đa dạng. Nữ tử đi bên cạnh Lục đại nhân không phải là Lục phu nhân. Xem ra hai người rất thân thiết, còn tư vấn giúp Lục đại nhân mua y phục cho Lục phu nhân. Chắc là tỉ muội gì đó của Lục phu nhân, nhưng bọn họ chẳng có điểm nào giống nhau cả. Lẽ nào là của Lục đại nhân? Sống một mình 3 năm, một khi đã tục huyền thì phải 2-3 người mới bỏ. Lục đại nhân không hổ danh là Lục đại nhân, chỉ cần muốn làm sẽ làm cho đâu ra đấy. Ông chủ tiệm chìm đắm trong sự ngưỡng mộ mù quáng với việc nhà của Lục đại nhân. Con người đang bị hoài nghi kia lúc này tâm trạng không hề vui vẻ. Hưng Bình công chúa hành sự quả là khiến người khác khó lường. Hoàn toàn theo ý mình, không quan tâm đến ánh mắt của thiên hạ. Có lúc còn hơi quá đà. Ví dụ, lấy lý do lần này đi việc riêng không công khai thân phận. Để đoàn tùy tùng ở lại nhà khách, chỉ mình nàng ta đi du ngoạn khắp nơi cùng Lục Tử Ký. Đáng sợ hơn là nàng ta nhập gia tùy tục, thay trang phục nữ tử người Hán, cứ nghĩ đến ánh mắt khó hiểu, hoảng hốt, ngạc nhiên của dân chúng khi nhìn hai người thân mật xuất hiện chỗ đông người. Lục Tử Kỳ chỉ muốn học thổ hành tôn đào một cái hố chui xong đó trốn cho xong. Tội nghiệp một đời thanh danh của chàng. Lại nữa, lúc nói rõ tình cảm nam nữ, nàng ta ở trước mặt chàng bày tỏ tình cảm đã đành. Trước mặt chàng nói rõ ý định chỉ gả cho chàng cũng đành. Nhưng tự xưng vị hôn thê của chàng thì không thể đành nếu biết trước có kết quả này. Lúc đầu chàng ta chết cũng không nhất thời kích động xuất đầu lộ diện. Đông Thanh, ta thấy bộ này nhất định muội muội sẽ thích. Chàng thấy sao? Câu nói của Gia Luật Bình làm Lục Tử Kỳ không còn đủ sức để than nữa. Đông Thanh là cái tên tối qua công chúa nghe thấy Giao Giao gọi. Giờ cũng gọi chàng như vậy mà không hề khách sáo. Muội muội là vì công chúa nói nếu chàng không muốn bỏ vợ thì nàng ta cũng không để bụng chuyện hai nữ nhân cùng hầu hạ một phu quân. Dù gì nam nhân Liêu quốc càng có nhiều nữ nhân thì càng chứng tỏ bản lĩnh của mình. Chỉ có điều, bất luận sau này chàng có bao nhiêu thê thiếp thì nhất định nàng ta phải giữ vị trí chính thất. cũng tức là trong nửa ngày ngắn ngủi, Giao Giao không hề hay biết bản thân đã từ thê chuyển thành thiếp. Đáng chú ý là không cần Lục Tử Kỳ mở miệng đồng ý. Toàn bộ do Gia Luật Bình tự quyết định hết, không cần nghĩ cũng biết. Một khi tin này lan ra, nhà đầu bình thường trông mỏng manh yếu đuối là Tống Tiểu Hoa khôn biết sẽ gây ra chuyện khó lường gì. Bây giờ Lục Tử Kỳ chỉ có một cảm giác, đau đầu, chàng thấy được đúng không? Ông chủ, cói lại, bộ mặt không biểu cảm của Lục Tử Kỳ được cho là đồng ý. Cô công chúa này là điển hình của việc tự cho mình là trung tâm. Lục Tử Kỳ âm thầm lắc đầu, hướng mắt ra phía ngoài. Mưa rơi rả rích hơn 10 ngày, giờ mới có dấu hiệu sắp tạnh, mua một cái áo dày là được. Không biết Giao Giao ở nhà có mặc áo của chàng cho đỡ lạnh không? Vóc dáng nhỏ nhắn, khoác áo choàng dài, giống một diễn viên kịch. Chỉ tiếc là không phải vai đào kép, mà là chú hề, vai diễn ngốc nghếch, ngờ nghệch làm người khác vui. Rất đáng yêu, nghĩ đến Tống Tiểu Hoa mặc áo dài chấm đất, hoa chân múa tay, môi Lục Tử Kỳ lại cong lên, nếp nhăn trên khóe miệng ẩn hiện nụ cười. Gia Luật Bình chưa từng thấy biểu hiện đó bao giờ. Đứng lặng, thất thần, ông chủ tiệm thấy bầu không khí kỳ lạ này cũng không dám động đậy. Nín thở tập trung biến mình thành người gỗ. Phút chốc, cả tiệm chỉ còn nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi. Lục Tử Kỳ vẫn chưa nhận ra sự thay đổi xung quanh. Chỉ nhìn quang cảnh trên phố thẫn thờ. Trong làn nước mưa trắng xóa, một bóng người mặc đồ vàng nhạt lao ra vội vã, rồi nhanh chóng dừng trước mặt. Sao lại là nàng, chắc mình bị ảo tưởng. Cuối cùng cũng tìm thấy chàng rồi. Giọng nói nhẹ nhàng, lanh lảnh nhưng đủ mạnh mẽ vang lên. Đôi mắt tròn to, má và cái mũi đỏ ửng vì gió lạnh. Và nữa, nụ cười tươi quen thuộc. Đúng là nàng, xem ra không phải ảo giác. Chỉ có điều nụ cười ẩn chứa vài phần nguy hiểm. Lục Tử Kỳ định thần, cười bước lên nửa bước. Sao nàng lại đến đây? Ở nhà xảy ra chuyện gì à? Tống Tiểu Hoa dậm chân, rũ những giọt nước mưa trên người, cất tiếng, đâu có, ấy, sao chỉ có mình chàng, cô công chúa không biết điều gì gì đó đâu rồi, nói xấu người khác sau lưng là hành vi không tốt, lần sau không được thế nữa nghe chưa, muội muội, giọng nói đột nhiên vang lên làm Tống Tiểu Hoa giật mình. Định hình nhìn về nơi phát ra âm thanh phía quầy thanh toán bên tay trái. Miệng há ra thành hình chữ O, dù mặc một chiếc váy đỏ rực. Bên ngoài cũng là áo choàng đỏ nhưng không hề làm giảm đi sức hấp dẫn của thân hình hoàn mỹ eo thon ngực nở. Mái tóc dài đen mượt, nước da bánh mật, mũi cao mắt phượng, đôi môi đỏ thắm, lông mày là liễu, thân hình cao ráo của mỹ nữ này toát lên vẻ gợi cảm khó cưỡng. Hôm qua gặp vội vàng trước cửa nhà, Gia Luật Bình mặc áo mưa, đội nón, nên Tống Tiểu Hoa không thấy rõ diện mạo đối phương. Giờ nhìn kỹ lại, nàng ngây ra như bị sét đánh. Phụ nữ kiểu này, là khắc tinh của đàn ông. Gặp ai là hạ gục người đấy? Không con cá nào có thể lọt lưới à. Tống Tiểu Hoa tuyệt vọng nhìn Lục Tử Kỳ đang cười khổ sở không biết phải làm sao. Cổ họng tắc nghẹn, nước mắt trực trào ra. Chẳng có bị cô ta. Ba người trong tiệm đương nhiên không biết những suy nghĩ bất thiện của Tống Tiểu Hoa. Nhìn bộ mặt như mất sổ gạo của nàng một cách đầy khó hiểu. Ông chủ tiệm thấy tình hình ngày càng căng thẳng nên vẫn tiếp tục làm người gỗ. Gia Luật Bình bị câu nói ban nãy làm cho không vui. Chẳng thèm để ý đến nàng. Vì thế tính đi tính lại. Chỉ có Lục Tử Kỳ cứu vãn được tình hình. Giao giao giao giao, Lục Tử Kỳ gọi mấy câu mới có thể làm cho hồn phách Tống Tiểu Hoa đang bay xa đâu đó quay về. Nàng vẫn chưa trả lời ta, tìm ta có việc gì? Ồ hồ đại phu đến rồi, đang đợi ở nhà để xem vết thương cho chàng. Tống Tiểu Hoa day day mũi, vẻ mặt rất thảm hại. Không cần đâu, ta đã băng bó lại vết thương của Đông Thanh rồi. Băng bó vết thương, bàn tay nhỏ áp vào khuôn ngực trần, ánh lửa bừng lên, trông thấy Gia Luật Bình từ từ tiến đến, mắt Tống Tiểu Hoa như tóe lửa, rành mạch từng chữ rõ ràng. Tháp Tùng công chúa hữu băng ngắm cảnh đẹp đại tống, là trách nhiệm của phu quân dân nữ, công chúa đừng vì vậy mà thêm yêu quý chàng. dân nữ tin, y thuật của Đại Tống không kém Liêu Bang, nên vết thương của phu quân dân nữ không dám phiền đến công chúa. Để đại phu chờ lâu không hay lắm, thứ lỗi cho phu phụ dân nữ cáo từ trước, chỉ vài câu nói đã lộ rõ thân phận của Gia Luật Bình. Cũng nói lên Lục Tử Kỳ vì việc công mà tháp tùng mỹ nữ. Ông chủ tiệm tuy vẫn mắt chữ O mồm chữ A nhưng dẫu sao cũng không phải là người gỗ. Tin chắc rằng với một nơi như Thông Tấn xã thế này thì không cần đến lúc mặt trời lặn. Những đồn đoán về người thứ ba sẽ hoàn toàn tan biến. Nói đoạn Tống Tiểu Hoa bèn kéo tay Lục Tử Kỳ đi ra. Từ đầu đến cuối, Lục Tử Kỳ chỉ cười xem, cười nghe, và bây giờ là cười mặc nàng kéo về. Không quên gật đầu chào Gia Luật Bình đang đứng chết lặng chẳng biết phải làm sao. Cơn ghen của nha đầu này một khi đã trỗi dậy thì quá là khó lường được. Trước đó Lục Tử Kỳ đi đi về về đều cưỡi ngựa. Mặc áo tơi, khi ngắm cảnh trong thành, Gia Luật Bình dùng ô, chàng kiên quyết không vào trong ô, lần này chàng vừa để cho Tống Tiểu Hoa tức giận kéo đi. Vừa cầm cái ô mà vì giận quá nàng quên cả dương lên. Hai người sánh vai nhau đi, cả đoạn đường không nói gì, đợi đến lúc nhìn thấy cổng nhà từ đằng xa, Tống Tiểu Hoa mới đột nhiên dừng lại xoay người nhìn đôi mắt xa xăm như mây mù che phủ của Lục Tử Kỳ. Vì không kịp dừng, bước thêm hai bước, liền bị một bàn tay giữ lại, Lục Tử Kỳ cúi xuống nhìn đôi mắt long lanh như vừa được gột qua nước mưa. Cười ấm áp, sao thế, không trả lời, Tống Tiểu Hoa kiễng chân. Cướp lấy ô trong tay trái của chàng, những cái ô thời này thường làm bằng thân cây trúc và giấy dầu rất nặng. Thật là đầu óc u mê, chỉ nghĩ đến tâm trạng không vui của mình mà không nhận ra chàng cầm ô che mưa chắn gió từ nãy giờ. Xem ra thuốc của người ta thật là hữu hiệu, rõ ràng Tống Tiểu Hoa vô cùng áy náy, nhưng mở miệng lại nói dỗi, thật đáng vả vào miệng. Lục Tử Kỳ hơi cử động cánh tay vốn đã tê mỏi từ lâu. Nhìn nàng đang cắn môi ngại ngùng, cười, ta nghĩ, thuốc của Hồ Đại Phu hữu hiệu hơn, chàng còn dám cười thiếp, nếu không phải vì chàng không chú ý đến thanh danh thì thiếp đâu cần mạo phạm đến công chúa như vậy. Gió đông thổi đến, đầu óc đã tỉnh táo hơn, Tống Tiểu Hoa càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Sống lưng lành lạnh, thiếp thiếp đã gây ra chuyện tài trời rồi phải không? Có thể gây ra cái gì mà ngoại giao tranh chấp bang giao không? Một bá tánh bình thường dám nổi cáu với người của hoàng thất giữa phố xá đông đúc. Có phạm pháp không? Có phải ngồi tù không? Lục Tử Kỳ thích chí hỏi. Nàng thấy mình sai rồi sao? Nếu đứng về lập trường của một nữ nhân mà nói thì không sai. Nhưng nếu đứng về lập trường của một người dân thì, Tống Tiểu Hoa ôm đầu cảm thán, chấm, tóm lại, nếu không hiểu hảo với người ngoại quốc thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước. Rốt cuộc nàng học ở đâu ra những từ ngữ kỳ quái như vậy thế? Tống Tiểu Hoa liếc trộm Lục Tử Kỳ, đôi mày hết nhẹ, khóe miệng hơi cong lên không tỏ vẻ gì là buồn rầu mà còn như rất vui sướng. Nghĩ kỹ lại, chợt hiểu ra, ồ thiếp hiểu rồi, chàng mang thiếp ra làm bia đỡ đạn, mượn thiếp để gìn giữ thanh danh của chàng đúng không? Có vài điều ta không tiện nói ra, cũng có vài việc ta không tiện làm rõ, vì thế hôm nay may mà có nàng. Lục Tử Kỳ hơi khom người cho vừa tầm ô mà Tống Tiểu Hoa đang vất vả kiễng chân lên cầm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bia đỡ đạn là do nàng tự nhận chứ ta đâu có làm gì đâu. Chàng đúng là đã được món hơi lại còn giả vờ. Nếu thiếp không xuất hiện thì chàng định cùng công chúa thành đôi thành cặp đi gieo thị phi khắp nơi chăng? Không sợ ảnh hưởng đến thanh danh lục huyện lệnh của chàng sao? Dù gì, công chúa che giấu thân phận cũng chỉ coi như một cô nương lai lịch không rõ ràng. Còn chàng thì vừa câu này nói làm sao nhỉ? Đúng rồi, nhân sinh tiểu đăng khoa. Ở Trung Quốc, tại một số địa phương. Tiểu đăng khoa để chỉ việc cưới xin, tuy nàng kiên quyết phản đối chuyện năm thê bảy thiếp nhưng giờ chưa phải là lúc thể hiện điều đó. Nên nói năng cũng tử tế hơn, vì hình như thời phong kiến, đố kỵ cũng là một tội của nữ nhân, thê tử mẫu mực thì phải mở lòng hoan nghênh thê thiếp của phu quân. Thậm chí còn phải thay phu quân tìm thê tìm thiếp, Phi Lục Tử thì không đoán hết được tâm trạng ngổn ngang của nàng. Nhưng cũng nhìn ra một phần, đó là đang ghen bèn nhịn cười không dám bóc mẽ. Xe đến trước núi ắt có đường, việc gì cũng có cách giải quyết của nó, đúng không? Tống Tiểu Hoa bĩu môi, nhưng nếu chàng đã nói vậy thì chắc là có cách giải quyết rồi. Phải tin tưởng người đàn ông của mình chứ. Thôi được, coi như lần này thiếp nhiều chuyện. Lục Tử Kỳ nghiêm túc, vậy cũng không phải, những lời nói đó của nàng rất phù hợp. Một nữ tử con nhà thường dân như Tống Tiểu Hoa đứng trước công chúa Liêu Quốc uy nghiêm bề thế mà không hề run sợ. Thật hiếm có và cũng làm chàng vô cùng ngạc nhiên. Thật ư, Tống Tiểu Hoa vui mừng, rồi như nhớ ra điều gì. Đổi ngay sắc mặt, cười nguy hiểm, phải rồi, sao nàng công chúa đó gọi thiếp là muội vậy? Làm như thiếp và nàng ta rất thân thiết không bằng. Còn nữa, công chúa còn gọi chàng là Đông Thanh đúng không? Hôm qua vẫn còn một điều lục công tử, hai điều lục công tử. Hôm nay lại Đông Thanh này Đông Thanh nọ. Lục Tử Kỳ lại bắt đầu đau đầu. Vốn tưởng may mà nàng không chú ý đến mấy thứ tiểu tiết. Ai ngờ người có to biến thành bé này lại mẫn cảm đến thế. Nữ nhân thật là biến hóa muôn màu rất khó nắm bắt. Nàng chỉ cần biết đó hoàn toàn là ý của công chúa. Không liên quan đến ta, câu trả lời mơ hồ này không những không làm nguôi mối nghi ngờ của Tống Tiểu Hoa mà còn thôi thúc nàng làm rõ chân tướng sự việc. Tục ngữ có câu huynh muội dễ sinh chuyện, tỉ muội càng dễ sinh chuyện. Thời đại này, hai nữ nhân lần đầu gặp mặt, không hề có thiện cảm với nhau, còn cùng thèm muốn một nam nhân, lại xưng hô với nhau tỉ muội. Thì chỉ có một khả năng xảy ra, chàng lẽ nào chàng trừ phi chàng đã bị ả ta lợi dụng rồi. Câu nói đó cứ quẩn quanh trong đầu nàng, giờ mới có dịp được thốt ra, Tống Tiểu Hoa cảm giác được mình phải làm cho rõ ngọn ngành rồi đến đâu thì đến. Nói ra rồi, lòng có đôi chút nhẹ nhõm, còn mặt Lục Tử Kỳ thì lúc đỏ lúc tím, hoang đường, thiếp hiểu, thân phận của công chúa như vậy. Dù chàng không tham quyền quý thì cũng không dám đắc tội với nàng ta. Huống hồ, người ta có thân hình đẹp, có nhan sắc mỹ miều, quả là khó cưỡng, thiếp rất hiểu, nàng thì hiểu gì chứ? Tống Tiểu Hoa cố ý ra vẻ ai oán đến nỗi nói lung tung. Lục Tử Kỳ không nhịn được nữa ngắt lời. Hóa ra nàng nghĩ về ta như thế. Hai môi chàng mím chặt, rõ ràng đang tức giận. Tống Tiểu Hoa thì vui như cáo trộm được gà, đưa mặt sát lại, mềm giọng, thôi mà, thiếp nói lung tung, thiếp không hiểu gì cả, chàng đừng để bụng với thiếp nữa. Trong gương mặt giả ngoan ngoãn của Tống Tiểu Hoa, cơn giận dữ cào Lục Tử Kỳ đành hóa thành tiếng thở dài. Hưng Bình công chúa là tỷ tỷ của đương kim Liêu Vương. Địa vị tôn quý, hôn nhân của công chúa liên quan rất nhiều điều. Không thể theo ý mình được, ta nói vậy chắc nàng hiểu. Hiểu, hôn sự của con cháu hoàng thất, nếu không phải là quyền thần thân quý trong triều, thì cũng là ngoại bang ngoại tộc lân cận, ý nguyện cá nhân không có nghĩa gì cả. Vì thế công chúa điện hạ dù có yêu quý chàng đến mấy cũng tuyệt đối không có kết quả gì. Lục Tử Kỳ nghe vậy vui mừng, không sai, giao, nàng thật thông minh, thực tế nàng quá thông minh. Suy nghĩ đó nếu xuất thân từ con nhà quyền quý hoặc hoàng thân quốc thích thì coi là bình thường. Nhưng nàng chỉ là nữ nhi con nhà thường dân trốn xa xôi hẻo lánh. Hê, bình thường thôi, chúng ta mau về đi. Tống Tiểu Hoa sau khi hóa giải được những khúc mắc trong lòng thì cười vui vẻ. Quay người bước đi, thấy nàng bước thấp bước cao chỉ cố dương ô lên cao. Làm cho bùn đất bắn tung tóe. Chàng đành cười nói. Ta mặc áo mưa rồi, nàng che cho mình là được. Không được, cần phải hai lớp bảo vệ mới tốt, để phòng áo mưa rách làm ướt vết thương. Vậy để ta cầm ô, không được, cái ô này nặng lắm, đừng để bục vết thương. Dùng tay kia cầm chẳng phải sẽ không sao ư, ý, đúng rồi. Chàng vẫn còn một tay nữa, cánh tay đó từ nãy bị nàng nắm chặt, nắm tay nhau. Đây chính là lần đầu tiên nàng và chàng nắm tay nhau một cách thật tự nhiên. Không có vẻ yêu thương mặn nồng cũng không có vẻ ngượng ngùng dò xét. càng không có vẻ tê dại làm tim ngừng đập khi ngón tay chạm vào nhau. Thuần túy là kéo tay nhau đi trong lúc tức giận, sau đó nắm tay, nắm tay, nắm tay đến lúc nhận ra mọi cảm giác chỉ có thể là sét đánh chết tôi đi. Tống Tiểu Hoa muốn khóc mà không ra nước mắt, im lặng nhìn lên trời. Còn Lục Tử Kỳ thì ung dung nhìn nàng. Trong giây lát, mọi khúc mắc tan biến. Tống Tiểu Hoa nghĩ một lát, buông tay phải chàng ra, rồi cẩn thận nắm lấy tay trái của chàng. Thon dài, mạnh mẽ, ấm áp, so với bàn tay phải thì thiếu vết chai do nhiều năm cầm bút tạo thành. Nhắm mắt cảm nhận, không hồi hộp, không loạn nhịp, chỉ có sự tin tưởng. Mãn nguyện, vừa nãy giận thế mà chàng cũng không buông tay. Vậy từ nay dù cho có chuyện gì xảy ra chàng cũng đừng buông tay thiếp. Được không? Gió thổi, những hạt mưa nhỏ bay vào trong ô, rơi trên lông mày lá liễu của nàng. Kết thành hạt ngọc li ti, một đôi mắt nhìn không chớp, trong đôi mắt đỏ ánh lên sự thủy chung và cả vẻ yếu đuối được che giấu rất kỹ. Tay nàng nhỏ mềm, vừa đủ để trong lòng bàn tay chàng, lành lạnh nhưng rất dễ chịu, khiến chàng không muốn buông ra. Được, đây là lời hứa đầu tiên chàng dành cho nàng. Cách chương.